Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ra đây không phải chỉ là để ăn cơm thôi chứ? Nhiếp Phong không muốn ăn chút nào vì gần đây có quá nhiều chuyện khiến anh phiền lòng. Bạch Tuyết lại cúi đầu. Đương nhiên là không phải. Lần trước anh nói muốn giúp chuyện của Tân Nhu. Anh đã từ chối Phùng Lan. Nhiếp Phong khẽ nói, nếu em không vui khi anh giúp đỡ Tân Nhu thì anh cũng không hy vọng vì chuyện đã qua mà ảnh hưởng đến hôn nhân giữa anh và em. Bạch Tuyết kinh ngạc đến ngây người, nhưng cô vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Phong, có cảm giác anh thật lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Nhưng nếu như cô trách anh vô tình, vậy ngược lại có phải trách chính cô do lần trước cô giận dỗi? Bạch Tuyết đang phân vân thầm nghĩ, đây có phải là gậy ông đập lưng ông hay không? Lời em nói cũng có phần đúng, anh cũng đã suy nghĩ kỹ, đúng là hiện giờ Tân Nhu rất hạnh phúc, thật sự tốt hơn nhiều so với lúc trước cô ấy chịu đau khổ dằn vặt một mình. Nhiếp Phong nhếch khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Nhà họ Nhiếp đang nợ cô ấy, anh hy vọng chờ sau khi Nhiếp Học Văn trưởng thành thì sẽ trả nó lại cho Tân Nhu. Bạch Tuyết quay đầu, liếc mắt nhìn Nhiếp Học Văn, vẫn còn đang say sưa ăn nhiều món ăn mới lạ hấp dẫn trên bàn. Ánh mắt cũng dần thả lỏng, trong lòng có phần ấm áp. Anh vốn từ chối lời đề nghị của Phùng Lan cũng vì cô. Bây giờ nếu cô cứ giữ tâm trạng ích kỷ đó thì cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, Bạch Tuyết biết mình không thể chỉ ích kỷ như vậy được. Chính vì vậy, cô luôn tự tìm phiền não đến cho mình. Quay đầu lại, Bạch Tuyết hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhìn thẳng vào Nhiếp Phong. Thực ra em cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Điều kiện tiên quyết trong hôn nhân chính là phải hòa hợp với anh. Chỉ cần em có thứ chờ đợi, có thể có một ngày nào đó, anh sẽ cảm giác được tình cảm của em đối với anh sâu nặng đến như thế nào. Bên cạnh đó, vẫn còn có nhiều mối trở ngại khiến em không thể đến gần anh được. Vì vậy, mọi chuyện đã đến nước này thì cô còn phải làm thế nào nữa đây? Bà nói đúng, nếu như cô cứ giận hờn, không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình với anh thì cô và Nhiếp Phong chỉ càng thêm oán hận mà đi đến kết quả ly hôn mà thôi. Vì lẽ đó, em mới quyết định rời khỏi anh. Điều này vừa để em có thời gian suy nghĩ thêm một chút, cũng là để anh không bị tình cảm của em quấy nhiễu. Bạch Tuyết nặn ra một nụ cười, không giả dối mà chính là rất chân thật. Trong con người trong suốt của Nhiếp Phong chợt lóe lên tia ánh hào quang, anh chăm chú nhìn hai má Bạch Tuyết đã điểm màu phấn hồng. Nói ra được những lời này, chắc chắn cô nhất định đã đấu tranh tư tưởng trong lòng rất lớn. Vì vậy, anh cũng không cần vì em mà từ chối giúp đỡ Tân Nhu mau lành bệnh. Bạch Tuyết chân thành nói, có thể nhìn bề ngoài, ai cũng thấy tình trạng của Tân Nhu khá tốt, nhưng nếu có một ngày Học Văn trưởng thành, nhìn thấy mẹ mình như thế thì nó sẽ làm gì đây? Anh và anh trai đều là những người yêu Tân Nhu, mà em cũng nghĩ cô ấy chắc chắn rất hiền lành. Sau này khi cô ấy khỏi bệnh, nhớ ra mọi sự việc đã qua, em tin cô ấy sẽ thông cảm, chứ không phải đang tâm thù hận như hành động của Phùng Lan. Bạch Tuyết nói những câu này đều xuất phát từ chính cõi lòng cô. Cô không phải muốn đồng tình hoặc xu nịnh ở trước mặt Nhiếp Phong, mà chính là cô thật sự cảm thấy đau lòng. Cô biết, nếu sau này cô và Nhiếp Phong có đi đến bước ly hôn, cũng có nghĩa anh và cô sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào, thì đến lúc đó cô không biết mình sẽ đi về đâu. Nhiếp Phong trầm mặc một hồi, sau đó thấy Nhiếp Học Văn đang cầm đồ ăn trở về. Hai tay của Nhiếp Phong mạnh mẽ cong lại tạo thành hai nắm đấm. Nhiếp Phong trầm giọng nói, kết thúc học kỳ sau, anh muốn đưa Học Văn đến nước Anh để đọc sách. Đồng thời, anh cũng định đưa Tần Nhu đến Birmingham để tiếp nhận trị liệu. Dĩ nhiên Phùng Lan cũng sẽ cùng đi và cũng đồng thời học ngành y ở đó. Nhà họ Nhiếp nợ Tần Nhu món nợ không trả nổi. Anh chỉ có thể bồi thường đến thế. Thế nhưng đối với em, anh đưa tay ra, lấy tay mình đặt lên tay Bạch Tuyết nói, bây giờ nói kết thúc, anh không đồng ý. Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn Nhiếp Phong, cảm giác bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình có sức mạnh lớn đến cỡ nào, tựa như muốn nắm giữ cô thật chặt, chỉ sợ nới lỏng một giây cô sẽ chạy đi mất. 4 năm trước, em tự tiện xông vào tầm mắt của anh, thoát ẩn thoát hiện, đến rồi lại đi, 4 năm sau lại xông vào cuộc sống của anh. Nhiếp Phong nhếch miệng, tà tứ nở nụ cười. Không phải anh đã từng nói, em chính là con sâu nhỏ, tự chui đầu vào lưới, là món ăn trong miệng anh mà còn muốn trốn đi nơi nào? Ánh mắt Bạch Tuyết mờ ảo mang theo chút hơi nước, cô khẽ cắn môi mới lên tiếng. Tại sao anh cứ thích nói chuyện quanh co lòng vòng? chẳng lẽ nó một tiếng yêu em thì sẽ chết sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net